xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 43, Công chúa Vân Nam thượng vị, 17. Góc truyện audio.com, nhìn doanh trại hoang sơ, rách nát, Giai Hy đầu đầy hắc tuyến. Mẹ ơi, muốn cô sống ở nơi như này á, thật muốn mạng người mà. Triệu tướng lĩnh, công chúa, hai người đến rồi, bọn ta đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Mau vào ăn thôi, coi như cũng tạm được. Nhưng ý nghĩ của cô đã bị dập tắt ngay từ giây phút nhìn số đồ ăn trên bàn. Màn thầu cứng ngắc, canh rau dại cùng vài củ khoai. Không có lấy một chút thịt hay cơm nào. Bình thường các ngươi đều ăn như vậy sao? Cũng khổ quá đi, không đâu. Tại vì có công chúa đến nên bọn ta đã chuẩn bị thêm chút cháo với màn thầu. Chứ bình thường chỉ ăn canh rau và khoai thôi. Sao các ngươi không thông báo để triều đình cung cấp lương thực? Thông náo, có báo chứ, nhưng mỗi lần đến đây không bị cướp thì cũng là bị quan lại cắt sen bớt. Không có lương thực dự trữ sao? Mấy năm nay hạn hán, không lấy nổi giọt mưa, ai đi cũng đã đi hết. Bọn ta là binh sĩ nên chỉ có thể ở lại đây bảo vệ biên giới. Nhíu mày, Giai Hy nói chuyện cùng hệ thống. Hệ thống, mi xem có cách nào giúp nơi này không? Chứ với tình trạng này thì làm sao có thể đưa họ huấn luyện cường độ mạnh mà chiến thắng Mạc La? Hoàn thành nhiệm vụ chứ? Tôi là hệ thống thần thông quảng đại. Mấy việc còn con này sao làm khó được? Chỉ là người còn nỡ xài cái này không thôi. Bao nhiêu? Chỉ có 500 tích phân thôi. Siêu rẻ luôn, 500, 500 tích phân mà ngươi bảo rẻ sao đồ gian thương rác rưởi kia. Rẻ mà, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ 1, 2 thì 500 tích phân đã là gì? Làm giàu thì ai mà không phải mất vốn đầu tư chứ? Được, mua đi, nghiến răng nghiến lợi đồng ý, lòng Giai Hy đau như cắt khi 500 tích phân bị trừ đi trong tài khoản của mình. Tích phân của cô, mạng sống của cô, đồ đã được chuyển đến vòng tay không gian. Chúc ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ nha. Ma moa, hôn gió, lôi đồ vật đen xì. Hình dáng quả bóng từ không gian của mình ra. Giai Hy có chút ba chấm. Không phải bị lừa rồi chứ. Thứ gì đây, quên mất, hướng dẫn sử dụng của người nè. Chấm, ném một tờ giấy lơ lửng giữa không trung. Hệ thống offline đi xem phim Hàn, vặn trái 2 vòng, phải 2 vòng, sau đó ấn nút màu đỏ, thả xuống đất trong vòng 2S, cảnh báo, đừng cầm trên tay quá 2S khi đã ấn nút màu đỏ. Chết người không chịu trách nhiệm, mẹ nó, chết người, xem sau này ta dạy dỗ mi thế nào 338. Làm theo tờ hướng dẫn, Giai Hy vẫn phải chạy ra chỗ quả bóng 20 mét. Bùm, một tiếng nổ vang trời thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên trời dần tụ tập mây đen, gió thổi mạnh kèm theo sấm sét. Chừng vài phút sau, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tưới đẫm những mảnh ruộng, mảnh đất khô cằn mấy năm nay. Cây cối như có thêm sức sống mà xanh tươi hơn, đem đến hơi thở trong lành, sạch sẽ. Các thôn dân, binh sĩ thì vui mừng nhảy múa trong mưa. Lấy các thùng gỗ chạy ra hứng. Mưa rồi, ông trời có mắt ban mưa xuống rồi. Một ông lão quá kích động mà hét lớn. Quỳ xuống nền đất mà vái lại. Cách trương,